Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 2205, chương 2207, Cửu đỉnh bộ đội hiển uy. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng trận liên miên tiếng nổ mạnh, giữa không trung lần lượt từng tên bị đánh bay ra ngoài. Duệ Lạc Hà trong chớp mắt liên tiếp muốn nổ tung lên, cái kia chút đủ để chịu đựng khổng lồ công kích, gần như bất diệt thân thể dường như khối băng giống như nát tan. Vô số vụn băng mãn thiên phi vũ, xem ra cực kỳ đồ sộ. Không thể, thấy cảnh này, xa xa thần công trưởng lão hai mắt tuôn ra ít giật tin vào hai mắt của mình. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình? Tuyệt đối không thể. Không có người so với hắn càng minh bạch này chút Duệ Lạc Hà thực chất. Bởi vì hắn chính là này chút Duệ Lạc Hà người sáng lập một trong. Này chút Duệ Lạc Hà trên bản chất chính là từ một chút thi thể cùng một cái thế giới khác sinh mệnh dung hợp mà thành. Từ trình độ nào đó, bọn họ vốn là người chết. Sở dĩ không quản chịu đến dạng gì vết thương chí mệnh, chỉ cần đầu lâu vẫn còn, tựu không cách nào hoàn toàn phá hủy bọn họ. Kim cương cự viên, kim loại cự côn chỉ là một loại công kích vật lý. Đối với gần như thân bất tử Duệ Lạc Hà tới nói, loại phương thức công kích này lực sát thương vừa vặn là thấp nhất. Tình huống bình thường, kim cương cự viên một côn này có thể giết chết một người Duệ Lạc Hà chiến sĩ đã là đứng đầu. Tuyệt sẽ không giống hiện tại một dạng, mấy trăm tên Duệ Lạc Hà chiến sĩ thân thể ở giữa không trung nổ thành vô số mảnh vụn. Đây cũng không phải là tình huống bình thường, trong đó nhất định có kỳ lạ. Thần công trưởng lão ánh mắt có tựa như tia chớp cấp tốc đảo qua phía trước chiến trường. Rốt cục phát hiện một chút manh mối, kim cương cự viên tay phải cầm cái kia căn khí thế kinh người kim loại cự côn. Tất cả mọi người cũng đều bị tay phải của nó hấp dẫn. Nhưng ở bàn tay trái của hắn bên trong, thần công trưởng lão nhưng phát hiện, này đầu kim cương cự viên vẫn còn mặt khác nắm món đồ gì. Cái kia hình như là một cái nào đó hình đỉnh đồ vật. Không, không thể. Cái vật kia làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đột nhiên, phảng phất nhận ra cái gì, thần công trưởng lão thân thể rung bần bật, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chuyên húc đỉnh. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, thần công trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đến khó coi cực kỳ. Làm sao có khả năng? Chuyên húc đỉnh đã biến mất rồi gần ngàn năm. Chúng ta đã từng đi tìm rất lâu, liền ngày đều không biết vị trí của nó. Hắn làm sao có khả năng tìm được thứ này? Thần công trưởng lão môi run rẩy, biểu hiện vô cùng kinh hãi. Thần công trưởng lão không thuộc về thái thủy như vậy sức chiến đấu cường giả. Thế nhưng được lợi từ thiên thần tổ chức cường đại thủ đoạn, hắn vẫn như cũ tồn tại cực kỳ dài dòng năm tháng. Đối với trong thiên hạ tất cả bảo vật, pháp khí hầu như không chỗ nào không biết, không gì không hiểu. Đó cũng không phải chuyên húc đỉnh lần thứ nhất xuất hiện. Phóng tầm mắt thiên hạ, này chỉ sợ là duy từng cái món có thể khắc chế Duệ Lạc Hà trên người lực lượng đồ vật. Không, không chỉ là khắc chế Duệ Lạc Hà, đối với một cái thế giới khác sinh mệnh, nó đồng dạng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tác dụng khắc chế. Này đối với toàn bộ thiên thần tổ chức đều là một cái uy hiếp to lớn. Phá hủy vị này đại đỉnh, thần công trưởng lão trong lòng lo lắng, không nhịn được hướng về trước Vương Lệ tiếng quát ầm lên. Thời khắc này, hắn rốt cuộc biết Vương Sung chuẩn bị nhánh quân đội này là làm gì. Hả? Phía trước chiến trường bên trong, Vương Sung cũng nghe đến này đặc thù âm thanh, ánh mắt của hắn xẹt qua tầng tầng không gian, nhất nhãn tựu chú ý tới các nước liên quân hậu phương thần công trưởng lão. Tuy rằng trước đây chưa từng thấy hắn, thế nhưng nhìn thấy hắn trên người cái kia thân ký hiệu áo bào đen, Vương Sung lập tức liền hiểu cái gì, xem ra vẫn là có một cái người rõ ràng. Vương Sung thản nhiên cười. chỉ bằng câu nói này, đối diện cái kia áo bào đen lão gia hỏa tựu không phải người bình thường. Chỉ sợ ở người mặc áo đen trong tổ chức cũng nắm giữ địa vị cực cao. Bất quá mặc dù bị đối phương nhìn thấu hư thực, Vương Sung cũng không để ý chút nào. Toàn bộ chiến trường hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Có thể từ trong tay hắn cướp đi Cửu Châu Đại Đỉnh người. Bây giờ còn không tồn tại. Giết, chỉ nghe rít lên một tiếng. Tựu ở Kim Cương Cự Viên bên một bên, đã biến mất rất lâu Triệu Kính Điển. Keng một tiếng rút trường kiếm ra, lập tức dẫn theo mấy vạn người Cửu Đỉnh bộ đội đỉnh khôi quán giáp. Nhân mã hợp nhất, hướng về đối diện Duệ Lạc Hà quân đoàn phóng đi. Duệ Lạc Hà quân đoàn thực lực quá mức cường đại, 3 vạn người quân đội có như bão táp một loại lôi xé đại đường trận hình. Cả tòa Cửu Thiên Thập Địa Thần Ma Diệt Tộc đại trận đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Lộc cộc cộc, theo một trận tiếng vó ngựa dày đặc, chi này Vương Sung đặc biệt chuẩn bị Cửu Đỉnh bộ đội cấp tốc sát nhập vào chiến trường. Giống, không có chút nào do dự, Vương Sung vượn lớn phân thân đồng dạng sát nhập vào chiến trường. Nhìn đối diện một tên đại khai sát giới Duệ Lạc Hà. Một tên Cửu Đỉnh bộ đội thiết kỵ, đột ngột thúc vào bụng ngựa, có như mũi tên rời cung, lấy một loại một hướng về không về khí thế, hung hăng đâm đến, mà trường đao trong tay của hắn cũng theo hung hăng phách chém tới. Chen, đao kiếm tương giao, song phương lập tức ở chiến trường bên trong kịch liệt đụng vào nhau, cùng xung quanh những người khác so với. Này tên Cửu Đỉnh bộ đội thiết kỵ thực lực cũng không có cường đại đến mức nào. Chí ít về mặt sức mạnh cũng không có quá lớn chênh lệch. Nhưng mà một đao này chém vào lại đây, kết quả nhưng cùng phía trước chiến đấu có khác biệt một trời một vực. Keng keng đùng, tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, tên kia cường đại đến hầu như không thể phá hủy Duệ Lạc Hà cầm kiếm trên cánh tay phải đột nhiên. Từng trận nổ vang, dường như mạng nhện giống như vậy, trong thời gian ngắn mở ra vô số thật nhỏ vết rách. Duệ Lạc Hà coi sinh tử ở không có gì, thời khắc này khí tức cũng rõ ràng ba động một cái. Cái kia đôi đỏ thắm trong con người lộ rõ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Công kích tay phải của hắn, nhanh, trong chớp mắt, tên kia Cửu Đỉnh bộ đội thiết kỵ hí lên kêu lên. Trong phút chốc, bốn phía xung quanh đại đường tinh nhuệ như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Kể cả tên kia Cửu Đỉnh bộ đội chiến sĩ như mưa rông gió bão hướng về tên kia Duệ Lạc Hà điên cuồng. Tấn công mà đi, vẻn vẹn chỉ có điều chốc lát. Thật giống như dễ vỡ pha lê giống như vậy. Tên kia Duệ Lạc Hà cánh tay phải đột nhiên vỡ ra được. Con kia cầm lấy dỉ xét loang lổ cổ điển trường kiếm tay phải cũng theo lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, mà này chút còn xa không có kết thúc. Đón lấy tên kia Cửu Đỉnh bộ đội thiết kỵ cương khí rung động, quơ trường đao không ngừng hướng về tên kia Duệ Lạc Hà phách chém tới. Ở hắn cương khí bên trong ẩn chứa một luồng năng lượng đặc thù. Mỗi một lần chém vào thời điểm đều có một tia mắt thường khó khăn điều tra năng lượng màu vàng sậm. Từ trong cơ thể hắn phá thể mà ra, theo đao kiếm đi vào Duệ Lạc Hà trong cơ thể, này chút năng lượng màu vàng sậm bản thân cũng không cường đại. Thế nhưng từng tia một, từng sợi ngấm vào đi phía sau, nhưng đối với cái kia chút cường đại Duệ Lạc Hà tạo thành phá hoại cực lớn. Này từng sợi năng lượng màu vàng sậm tựa hồ từ trên kết cấu hoàn toàn tan rã này chút duệ Lạc Hà tạo thành, oanh, chốc lát phía sau, theo một tiếng vang thật lớn, đối mặt xung quanh mưa to gió lớn công kích, trên lưng ngựa Duệ Lạc Hà thì dường như đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh giống như vậy. Trong mắt ánh sáng đỏ tươi dường như ánh nến trong gió. Chập chờn một cái, đột nhiên tát, cái kia thân thể cao lớn kể cả khố hạ chiến mã cũng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ một loại nặng nề ngã. trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Thật, thật sự thành công. Mãi đến tận tên kia Duệ Lạc Hà cuối cùng ngã xuống một khắc đó. Bốn phía đại đường tinh nhuệ, trong mắt còn khó hơn yểm chấn động. Bọn họ dĩ nhiên bằng vào nhân số ưu thế, thật sự giết chết một cái gần như thân bất tử Duệ Lạc Hà. Nhanh, phối hợp những người khác đồng thời đánh tan bọn họ. Vừa lúc đó, tên kia cửu đỉnh bộ đội thiết kỵ âm thanh truyền lọt vào trong tai. Hô hấp của hắn gấp gáp, lồng ngực chập trùng, mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng từ mặt tái nhợt trên gò má nhỏ giọt xuống. Hiển nhiên vừa rồi cuộc chiến đấu kia, hắn tiêu hao không nhỏ. Cửu đỉnh bộ đội thành hình thời gian quá ngắn, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, trận chiến này rất không giống ở bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Bên trong cơ thể của bọn họ, cửu châu đại đỉnh năng lượng cực kỳ yếu ớt. Căn bản không thể kéo dài quá lâu, mà không có này chút năng lượng, cuộc chiến đấu này sẽ là khác biệt một trời một vực. Rầm rầm rầm, theo cửu đỉnh bộ đội gia nhập, trên chiến trường cấp tốc phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản tung hoành ngang dọc sở hướng vô địch Duệ Lạc Hà lần thứ nhất gặp trở ngại. Tốc độ chậm lại, liên tiếp Duệ Lạc Hà không ngừng rơi rụng ở địa. Chỉ gần như vậy một lúc, tựu chí ít có hơn 1.000 tên thực lực cường đại Duệ Lạc Hà ngã xuống lạnh như băng trên mặt đất. Bắn lên từng trận xương máu, nhánh bộ đội này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, tự liền xa xa An Lộc Sơn đều không khỏi mí mắt nhảy lên. Vẻ mặt chợt biến, tên khốn kiếp này, hắn đến cùng từ nơi nào tìm đến bộ đội? Không thể, phía trên thế giới này tuyệt đối không thể có bất kỳ binh lực có thể lấy chống lại được Duệ Lạc Hà. An Lộc Sơn vẻ mặt khó coi không ngớt. Trận chiến này, hắn dưới trướng nguyên bản chỉ có 6.000-7.000 tên Duệ Lạc Hà. Lúc đó An Lộc Sơn tự tin tràn đầy, tự nhận là dựa vào cái kia 6.000-7.000 Duệ Lạc Hà liền có thể lấy càn quét thiên hạ, thắng được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến nhìn, phía trước chi kia đại đường quân đội, tuy rằng như cũ không phải là đối thủ của Duệ Lạc Hà, nhưng cũng tuyệt không phải không có sức phản kháng. Chỉ gần như vậy chốc lát, cũng đã tử trận sắp tới 2.000 Duệ Lạc Hà. Nếu như không phải sau đó Thái Thủy lại đưa tới 20.000 Duệ Lạc Hà, trận chiến này dưới tay hắn Duệ Lạc Hà e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị Vương Xung làm hao mòn hầu như không còn. Tên khốn kiếp này, trận chiến này liền tính thủ hạ bộ đội toàn bộ chết sạch, ta cũng muốn hắn chết. An Lộc Sơn nhìn phía xa, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ nồng nặc cực kỳ. Hắn thật có chút sợ. Vương Xung thủ đoạn nhiều lắm, hắn thậm chí đều không làm rõ được đối diện một cái nào là Vương Xung bản thể. Càng không cần phải nói xông lên cùng hắn chiến đấu, giết sạch bọn họ, một cái không lưu. An Lộc Sơn vẻ mặt hung tàn, mi tâm của hắn vị trí, da rẻ hạ một đạo phù văn thần bí mơ hồ hiện ra. Sau một khắc, một luồng cường đại tinh thần lực cấp tốc xuất hiện giữa trời, liên tiếp đến phía trước Duệ Lạc Hà. Đây là Thái Thủy lưu cho hắn đặc thù dấu ấn. Thông qua này đạo phù văn, An Lộc Sơn có thể trực tiếp mệnh lệnh phía trước sở hữu Duệ Lạc Hà. Ly, theo An Lộc Sơn ý niệm, phía trước Duệ Lạc Hà quân đoàn đột nhiên bùng nổ ra một trận chói tai không phải người lệ hét dài. Tất cả Duệ Lạc Hà thiết kỵ cả người tử khí bạo phát, khí tức cất cao một đoạn, điên cuồng hướng về đại đường quân đội công tới. Cùng trước so với, thế tiến công ác liệt không chỉ gấp mấy lần. Phốc phốc phốc, hàn quang lóe lên, đao kiếm lướt qua, máu tươi phun ra, lần lượt từng tên cửu đỉnh bộ đội thiết kỵ bị đao kiếm mổ ra thân thể, dồn dập rơi ngã xuống đất, không nhúc nhích, khí tức đều là không. Ở trong trận chiến đấu này, Duệ Lạc Hà quân đoàn đồng dạng đối với cửu đỉnh bộ đội nắm giữ uy hiếp to lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,